Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn còn bày ra 7-8 loại món tráng miệng nhỏ đường khê, cảm thấy mình có thể ăn hết sạch tất cả lúc này. Quán ở tầng dưới đã chật kín người, đa phần là sinh viên từ trường đối diện, tranh thủ giờ nghỉ trưa đến ăn uống. Những món này vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, vậy giá cả có đắt lắm không? Dường như Đào Hành Tung đã đoán trước cô sẽ hỏi câu này. Tôi cố ý chọn vị trí gần trường đại học để mở quán, đối tượng khách hàng chính là sinh viên, nên giá cả sẽ không quá cao. Phần lớn chỉ tầm 15 tệ một bát, có vài món đặc biệt thì đắt hơn một chút, ví dụ như bánh Hoàng Tinh Bát Chân, bên tay trái của cô, giá 20 tệ một phần. Bánh này đắt vì Hoàng Tinh là dược liệu quý, hơn nữa trong bánh có rất nhiều vị thuốc khác. Đường Khê nhìn đĩa bánh tinh xảo trước mặt, khẽ gật đầu. Dù giá 20 tệ, nhưng một phần có 4 miếng, lại được bày trí đẹp mắt. Cái giỏ nhỏ đựng bánh rất hợp để chụp hình sống ảo, chưa kể bánh còn làm từ nhiều vị thuốc quý. Tính kỹ ra, mức giá này không hề đắt. Hiện nay, một ly trà sữa cũng phải 20-30 tệ, mà toàn là hương liệu và phụ gia. Bánh này làm từ nguyên liệu tự nhiên, hoàn toàn xứng đáng với giá tiền. Chưa kể đến chi phí nhân công, mặt bằng, đây đã là mức giá rất hợp lý rồi. Quán còn có cả kem làm từ thuốc bắc, lát nữa cô có thể xuống chọn mùi vị. Đào Hành Tung nói thêm, Đường Khê tròn xoe mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Kem thuốc bắc á, nghe lạ thật đấy. Quán anh đúng là độc đáo quá. Đào Hành Tung không chút ngại ngần, thoải mái nhận hết lời khen ngợi của cô. Xuống xem thử không, anh đề nghị khi thấy Đường Khê đã ăn gần xong. Được chứ, tôi chưa thấy kem thuốc bắc bao giờ, phải thử hết mấy vị mới được. Đào Hành Tung đứng dậy mở cửa phòng, nghe cô nói vậy, nở một nụ cười đầy vẻ cưng chiều. Cô ăn nhiều thế rồi, bụng còn chứa nổi kem sao? Tất nhiên là được, hôm nay dạ dày tôi dành cả cho quán của anh mà. Đào Hành Tung đi trước, lưng quay về phía Đường Khê, nhưng khóe miệng anh không giấu nổi nụ cười. Thật là vinh hạnh của tôi. Hai người cùng xuống tầng dưới. Lúc này, tầng dưới đã bận rộn không ngớt. Do quán mới khai trương có nhiều ưu đãi, cộng với sự hào hứng của sinh viên, nhân viên trong quán ai nấy đều quay cuồng, không kịp nghỉ tay. Đào Hành Tung dẫn Đường Khê đến quầy kem, lần lượt giới thiệu từng loại. Mấy sinh viên gần đó đang đùa giỡn thì đột nhiên im bặt. Mặt ai cũng đỏ bừng khi nhìn thấy Đào Hành Tung. Đây là kem bạc hà dưa hấu, có dưa hấu và bạc hà, vị thanh mát nhưng không ngọt lắm. Nếu thích ngọt hơn, tôi đề cử kem hoa cúc dại hạt rẻ cười. Món này có cả sô-cô-la và hạt khô, nhưng vì ăn nhiều dễ nóng trong người, nên chúng tôi thêm hoa cúc dại để trung hòa. Còn món này, kem ô mai sông khói, có vị chua ngọt. Nhìn hơn 20 vị kem bày trong tủ, Đường Khê nghe Đào Hành Tung giới thiệu món nào cũng thấy muốn thử. Cuối cùng, cô chọn 6 viên kem nhỏ, đầy một bát lớn. Sau khi Đường Khê mua xong, các sinh viên xếp sau cũng bắt chước theo cô, lần lượt mua giống hệt. Chẳng mấy chốc, toàn bộ kem trong tủ đã bán hết sạch. Khả năng dẫn dắt tiêu dùng của cô thật sự quá đáng sợ. Kem này vốn dĩ là lượng bán trong một ngày, mà mới chưa đến chiều đã hết sạch rồi. Đào Hành Tung nhìn tủ kem trống trơn, vừa bất ngờ vừa thán phục. Đường Khê nhìn đám đông đang ngày càng đông lên, quán gần như không còn chỗ để đứng. Do kem ở đây ngon thôi, đi thôi, chỗ này đông quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người quay trở lại xe, Đường Khê vừa ngồi vừa xúc từng muỗng kem. Đào Hành Tung bỗng đề nghị, cô có muốn đến xem cơ sở trồng dược liệu của tôi không? Đường Khê lập tức hào hứng. Những món tráng miệng cô ăn hôm nay đều rất ngon, khiến cô tò mò không biết nơi sản xuất nguyên liệu sẽ ra sao. Cách chương